Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2676, Palace Lake Hồ Cung Điện. Nói xong, Sunny hít một hơi thật sâu và liếc nhìn Z. Z, cô gật đầu và đứng dậy, đi đến mép của sảnh Rune. Tôi đang làm đây, tuy nhiên, tôi sẽ cần một chút thời gian để chuẩn bị mọi thứ. Nếu chúng ta muốn làm điều đó đúng cách. Bên dưới cô, các bong bề mặt của Night Garden, vườn đêm, trải dài ra xa, với những bóng ma im lặng từ từ sửa chữa các đội hình bị bầm dập của chúng. Dark Castle, lâu đài bóng tối, cao chót vót ở mũi tàu, và hình dạng khổng lồ, bất động một cách kỳ lạ của Puppeteer, kẻ điều khiển, lờ mờ phía trên tất cả như một vị thần kỳ lạ. Cô liếc nhìn bầu trời đen phía trên Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đôi mắt xanh băng giá của cô phản chiếu vẻ lộng lẫy không thể dò được của chúng. Nayoker cau mày, tuy nhiên, chính xác thì các vị đang làm gì? Sunny nhún vai, gọi kỵ binh, chàng thanh niên ngoạn mục chớp mắt vài lần, rồi nói bằng một giọng ngập ngừng. Cái quái gì? Tôi tưởng cậu là kỵ binh. Sunny mỉm cười, tôi giống một chuyên gia trinh sát và phá hoại đặc biệt hơn. Một lính biệt kích, nếu anh muốn, cậu gái sau đầu. Thực ra, vì chúng ta đang ở trên một con tàu, tôi đoán tôi là một lính thủy. Một lính thủy xung kích. À hát, dù sao đi nữa, nó không quan trọng. Vấn đề là, tôi là một người ủng hộ nhiệt thành của chiến tranh tinh tế, thanh lịch và chính xác. Sức mạnh vũ phu, sự tàn sát dã man và sự hủy diệt hoàn toàn là sở trường của người khác. Nayoker ném cho cậu một cái nhìn nghi ngờ khi nhắc đến sự thanh lịch và tinh tế, nhưng đã chọn giữ im lặng. Sunny đi giúp Eder đến một chiếc ghế trong khi Night Garden, vườn đêm, đi vòng quanh cung điện. Chẳng bao lâu, họ đã thoát khỏi bóng râm rộng lớn của nó. Và không lâu sau đó, Nếp và Blatway tham gia cùng họ trên cây cầu. Thật là một cảnh tượng ngoạn mục. Sunny liếc nhìn về phía trước với vẻ mặt lo lắng. Ngoài kia, trước mặt họ, một tấm màn sương mù xoáy che khuất các vùng phía bắc của Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, cảnh tượng của trận chiến ác liệt đang diễn ra dưới lớp sương mù bị che khuất. Nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được quy mô kinh hoàng của nó. Và cảm nhận được những tiếng vang của bạo lực đáng sợ của nó. Những dòng thác sương mù hỗn loạn, cuồn cuộn được tràn ngập bởi một ánh sáng xanh lục ma quái tăng cường thỉnh thoảng trong những tia chớp đột ngột, chiếu sáng chúng từ bên trong như những tia sét được sinh ra từ một cơn bão ma quái. Những tiếng sấm gầm rú lăn qua bề mặt hỗn loạn của nước. Và những hình bóng đen ghê rợn được tiết lộ trong ánh sáng thanh tao, di chuyển nhanh chóng trong sương mù. Đó là những hình bóng ghê rợn của những sinh vật ghê tởm bất tử. Các hồn ma không thể phân biệt được với sương mù, vì vậy Sunny không thể nhìn thấy chúng. Tuy nhiên, cậu có thể suy ra sự hiện diện của chúng từ các chuyển động của những người bất tử. Nơi chúng lao đến, nơi chúng bị chặn lại. Và ở đó chúng ngã xuống, bị cắt bởi những lưỡi kiếm vô hình. Đội quân ma quái đã đến được hòn đảo cuối cùng trước hồ bao quanh cung điện. Kỳ lạ thay, các cây cầu dẫn đến trung tâm của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đều đã bị phá hủy, trải dài trên mặt nước như những chiếc xương sườn gãy của một con thú khổng lồ ma thuật của Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên nghỉ. Dường như không có tác dụng với chúng, vì một lý do nào đó, vì vậy chúng vẫn bị gãy và vỡ nát. Sunny tự hỏi liệu đó có phải là tác phẩm của Darren hay liệu những cây cầu gãy có phải là những vết sẹo cổ xưa do Storm God, thần báo tố, để lại trên Eternal City, thành phố vĩnh cửu, mà ngay cả sức mạnh của Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên nghỉ, cũng không thể xóa bỏ. Trong mọi trường hợp, điều đó không quan trọng. cậu nghi ngờ rằng vùng nước chết người của hồ sẽ gây trở ngại cho Đát Mần và hạm đội ma quái của hắn. Chính con tàu độc ác đang lờ mờ trong sương mù phía sau đội quân của nó. Một nửa bị che khuất bởi những vực thẳm sâu của kênh mà nó đang đi thuyền. Nhìn vào nó, Sunny không thể không cảm thấy một cơn rùng mình đột ngột. Cậu không biết Đát Mần đang sử dụng phương tiện gì để khuất phục những sinh vật ghê tởm bất tử. Nhưng các hồn ma dường như đang đều đặn đẩy lùi kẻ thù. Có một đại dương trong số chúng đang tràn qua các hòn đảo của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, và mặt trận chiến đấu trải dài trên nhiều quận, từ từ tạo thành một hình lưỡi liềm xung quanh bờ hồ của cung điện Night Garden, vườn đêm, di chuyển qua nước cho đến khi nó đến mặt phía bắc của cung điện. Ở đó, nó từ từ chậm lại và trôi về phía trước một cách chậm chạp, đứng như một bức tường pháo đài giữa đội quân ma quái và trung tâm của Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Chính lúc đó Sunny dùng mình, cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua mình. Cậu liếc nhìn hình bóng xa xôi của Đát Mần, biết rằng thuyền trưởng của nó đang nhìn lại, cố gắng mỉm cười. Sunny ném cho Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cổ xưa một cái cúi đầu nửa vời. Hãy nhìn cho kỹ, ta là người sẽ gửi bộ da nham hiểm của ngươi đến xe đầu Rem. Cõi bóng tối, tuy nhiên, không còn nhiều thời gian trước khi dòng lũ hồn ma đến được họ. Z, còn bao lâu nữa? Cô nhìn cậu đều đều. Một chút nữa, họ cũng đang bận rộn ở phía của họ. Cậu biết không? Sunny thở dài, điều này không tốt, tuy nhiên. Chẳng phải cậu đã hứa sẽ tặng Đát Mần một món quà sao? Đã đến lúc giao quà. Sunny mỉm cười, càng đông càng vui, phải không? Ngay lúc đó, dòng sông đỏ đã theo sau Night Garden, vườn đêm, dọc theo bờ biển của các hòn đảo phía nam đã đến được tấm màn sương mù cuồn cuộn và đổ vào đó. Đầy điên cuồng, tất cả những người bất tử ghê tởm của phần phía nam của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đã va chạm với sườn phải của đội quân ma quái, tham gia cùng những con quỷ bất tử đã chiến đấu ở đó. Lúc đầu chỉ có một vài người trong số họ, nhưng khi ngày càng có nhiều người đến, tình hình trên chiến trường dường như thay đổi. Lực lượng của Đát Mần chùn bước và bị đẩy lùi, khiến toàn bộ cánh của hạm đội ma quái sụp đổ, sương mù xoáy. Và ánh sáng xanh lục chảy vào nó trở nên sáng hơn nhiều. Nụ cười của Sunny biến thành một nụ cười tâu toét. Đối phó với chúng trước khi ngươi đến làm phiền ta, đồ khốn. Đát Mần lao về phía trước, và đồng thời lực lượng của nó dường như thay đổi. Nhiều hồn ma hơn đổ về phía sườn đang sụp đổ. Điều đó đến lượt nó làm chậm bước tiến của phần còn lại của lực lượng của hắn. Nó không cầm chân đội quân ma quái được lâu, nhưng nó đã cầm chân các hồn ma đủ lâu, bởi vì đến một lúc nào đó, một cơn gió lạnh thổi qua hồ, và một đường thẳng rạng rỡ đột nhiên chia cắt kết cấu của thế giới phía trên nó. Hết chương.